Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 50. Là vị nào đại sư? Tiểu Thanh, vốn là truy phong các bên trên. Một cái không buồn không lo hộ sơn linh thú. Từ khi bản thân ra đời đến nay, hơn 2.000 năm không có người đến truy phong các gây chuyện. Cho nên Tiểu Thanh bình thường chuyện thích làm nhất chính là chạy đến dưới núi, điều tức qua đường tu sĩ. Có Nguyên Anh đỉnh phong tu vi Tiểu Thanh, so với những cái kia trúc cơ kỳ linh thú, linh trí sớm đã mở ra, chính là tu sĩ tầm thường trí tuệ cũng không bằng hắn, lại càng không cần phải nói. Heo loại linh thú đầu óc nguyên bản là tương đối thông minh, hôm nay như là thường ngày đồng dạng, ở tông môn bên trong hưởng dụng hoàn mỹ thiết đãi về sau. Tiểu Thanh tiếp tục xuống núi tát bát, phàm là truy phong các phụ cận tu sĩ đều biết, nơi này có một cái ăn no rồi không có chuyện làm thanh linh chứ. Cho nên phàm là đến truy phong các chân núi, đều sẽ đường vòng đi. Cho nên, Tiểu Thanh đã có mấy cái tháng chưa từng gặp qua người ngoài. Nhưng là lại không thể vòng cung người một nhà. Dù sao ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Ngay tại Tiểu Thanh nhàm chán thời khắc, tầm đó một người mặc đỏ trắng trường bào tu sĩ, rõ ràng là lần đầu tiên tới cái này. Hơn nữa Tiểu Thanh liếc mắt liền nhìn ra, người này chỉ có kim đan 9 tầng thực lực, chỉ cần mình hạ miệng nhẹ một chút, không xảy ra án mạng là được. Nhưng là, làm người kia đưa tay phải ra, chặn lại bản thân thanh linh đột tiến, lại bắt lấy cái mũi của mình. Tay trái tay phải một cái động tác chậm, tựa như gâu ngã Loki một dạng, tả nhát phía dưới phải một lần. Tiểu Thanh phát thệ, nếu như không phải là bởi vì bản thân nhục thân coi như cường đại, đoán chừng hiện tại người này đã đang nướng mũi heo. Sau đó, làm Tiểu Thanh xác nhận, người trước mắt này tuyệt đối là giả heo ăn lão, đóng vai lão hổ ăn. Không đúng, dù sao thì là ẩn tàng thực lực mình chân tướng về sau. Lập tức vừa nhắm mắt, chân đạp một cái, liền muốn hướng về truy phong các chạy tới. Đánh chính đã nghiền Lâm Nam, làm sao có thể thả Tiểu Thanh rời đi? Ở Vô Tẫn Môn lại căn nhà nhỏ bé ròng rã thời gian một tháng. Đem trên tông môn phía dưới chuẩn bị hoàn tất, cầm trên tay điểm cống hiến tiêu hết, vẻn vẹn thăng cấp một tòa luyện công phòng về sau, liền sinh không thể luyến đi tới thanh vực, mà tới được thanh vực về sau, Lâm Nam mới phát hiện, nguyên lai phàm vực sinh hoạt là tốt đẹp như vậy, chí ít đến một tòa thành thị về sau, còn có thể mua được địa phương địa đồ. Địa đồ, tiểu huynh đệ ngươi là từ trên núi đi ra a? Thanh vực trăm vạn năm đến chưa từng có địa đồ. Ai biết lúc nào sẽ không có động hư tu sĩ đánh nhau, dẫn đến địa hình phát sinh biến hóa, làm Lâm Nam đi tới một tòa thành thị, hỏi thăm tửu lâu lão bản nơi nào bán bản đồ thời điểm. Thế mà bị người thật sâu khinh bỉ một cái, sau đó, con ruồi không đầu Lâm Nam chỉ có thể khắp nơi loạn truyền. Dù sao hỏi trước hỏi một chút mấy cái kia không chọc nổi địa phương. Tỉ như lục tinh thất tinh tông môn vị trí, hơi tránh đi một điểm là được, vạn nhất lên xung đột, còn phải chào hỏi Vô Tẫn Môn đệ tử hồi tông môn tị nạn. Cái này tội nhân quyết không thể để cho bản thân tới làm. Lại nói, mọi người mệnh đều dài như vậy, cầm một tiểu bổn bổn nhớ thù sự tình, có thể không có mấy người không làm. Thế là, ở Lâm Nam khắp nơi hiện huống, nhìn xem có cái gì bí cảnh mở ra, bảo vật xuất thế thời điểm, liền thấy một mực béo mập thanh linh chứ, hướng về bản thân vòng cung, cái gì gọi là ngủ gật đến có người đưa gối đầu. Lâm Nam đang giàu giải quyết như thế nào thân thể này pháp quyết đối năng lượng tiêu hao rất lớn vấn đề, thế mà thì có một mực heo tự mình đưa tới cửa. Tưởng tượng nướng thịt lúc thịt ba chỉ, sâu thịt nướng, hút chuồn mất, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn lấy ngươi phần kia cùng một chỗ sống tiếp. hồi lâu chưa từng ăn no Lâm Nam, cảm giác bản thân hóa thành đói bụng người Saiyan đồng dạng. Cái này thanh linh chứ, lấy tới ngay làm món ăn khai vị a. Cuối cùng, Lâm Nam ăn tiểu thanh kế hoạch, triệt để rơi vào khoảng không. Ở truy phong các tông chủ phong hướng ấn tự mình trình diện giải thích một phen về sau, Lâm Nam giờ mới hiểu được, linh thú này không phải hoang dã, lại là nuôi trong nhà. Cái này bắt đầu ăn liền không thật thích hợp, ít nhất phải để chủ nhân tự tay giết làm đồ ăn a. Bất quá may mắn là, cái này phong hướng ấn cũng không có làm khó bản thân. Ngược lại để tiểu thanh hướng bản thân nói xin lỗi, không vì cái gì khác. Phong hướng ấn xuất khiếu đỉnh phong thực lực, tự nhiên nhìn ra, Lâm Nam kim đan 9 tầng tu vi, không hề có chút che giấu nào. Có thể lấy loại tu vi này, đánh nguyên anh đỉnh phong linh thú không hề có lực hoàn thủ. Cái này vô tận môn thực lực, quả nhiên là sâu không lường được, mà có thể bồi dưỡng được loại tu sĩ này thế lực. Càng không phải là truy phong các có thể chọc nổi tồn tại. Gặp được loại tình huống này còn lựa chọn xích mích tu sĩ. Sớm tại trăm vạn năm trước sẽ chết tuyệt. Chúng ta vô tận môn đệ tử một lần này chỉ là đi ra lịch luyện. Cũng không có gì đặc biệt nhiệm vụ. Phong tông chủ ngươi cứ yên tâm đi. Nhiệt tình mời Lâm Nam lên núi. Phong hướng ấn tự nhiên cũng muốn biết. Cái này vô tận môn mục đích, rốt cuộc là cái gì? Dù sao cái này không có danh tiếng gì tông môn. Đột nhiên đánh bại nhiều như vậy tu sĩ, nhất cử trở thành gần nhất nhiệt nghị chủ đề. Phong hướng ấn cảm thấy mình phải đứng vững bước chân. Tuy nói một vạn năm trước, trăng tròn cốc bị phong lôi sát chiếm đoạt, nhưng là trong đó quá trình cũng là cực kỳ lòng chua xót, bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, những cái kia cao cao tại thượng thất tinh thế lực, làm sao sẽ quản tỉ như truy phong các, phi vân lâu thấp như vậy cấp thế lực sống chết. Lúc ấy thế nhưng là biến mất không biết bao nhiêu tứ tinh ngũ tinh lục tinh thế lực, mới đổi lấy thanh vực những năm này cuộc sống an ổn. Cho nên, phong hướng ấn thực sự hy vọng biết rõ, vô tận môn một lần này xuất hiện mục đích là cái gì? Vô tận môn sau lưng thực lực có bao nhiêu? Sẽ không lại muốn trăng tròn cốc như vậy đi. Hơn nữa, truy phong các vị trí khu vực, là từ thanh vực thất tinh một trong những thế lực Thái Thượng Tông thống trị. Nếu quả như thật đánh nhau, bản thân truy phong các mặc dù cách đến rất xa, nhưng là ai biết có thể hay không tác động đến tới. Khi lấy được Lâm Nam sau khi xác nhận, phong hướng ấn thở dài một hơi, tốt nhất thực giống Lâm Nam nói như vậy, chỉ là xuống núi lịch lãm một phen, mà không phải đi ra gây sự tình. Bất quá, sự tình phát triển, thực giống Lâm Nam nói như vậy sao? Ở phía xa truy phong các phía đông 700 km xa, lệ thuộc vào túy tiêu lâu đài thủy thành bên trong, một cái tay cầm cái nồi, một ngụm đại hắc hoa trên dưới tung bay thô cuồng hán tử. Chính cẩn thận từng ly từng tí dùng khóe mắt quét nhìn, nắm lấy một bên sắc mặt càng ngày càng kém bàn tử. Sư phụ, mời nhấm nháp, thô cuồng chữ Hán, tên là Viên Nhuận, lúc này đang bưng đắc ý của mình tác phẩm, hoặc là gọi là nguyên tác phẩm đắc ý. Khẩn trương đem một phần xử lý đặt ở Hồng Tây trước mặt. Nhìn thoáng qua Viên Nhuận bưng lên đồ ăn, Hồng Tây thở dài, nhớ tới Lâm Nam lời nói, làm đồ ăn là muốn nhìn trời phân, đi tới cái thành phố này. Bị cái này xuất khiếu kỳ tu sĩ kéo mạnh lấy bái sư Hồng Tây, thật sự là không biết nên làm sao dạy. Rõ ràng mình đã đem phương pháp nói cho hắn biết, chính là thao thiết trên đỉnh những cái kia vừa mới học tập linh chủ nghề nghiệp đệ tử, làm ra đồ ăn đều mạnh hơn hắn a. Hồng Tây thực rất muốn hỏi, ngươi xác thức ăn thời điểm cảm giác không thấy linh khí tán loạn sao? Ngươi thịt hầm thời điểm, không nhìn thấy thịt đã quen sao? Ngươi tại sắp xếp thời điểm, mỗi lần thả đồ gia vị cũng không giống nhau nhiều, ngươi biết không? Hồng Tây nhìn trước mắt đồ ăn, cũng liền so Thanh Chu đế quốc bồi dưỡng cái kia linh trù hơi tốt hơn như vậy một điểm nhỏ. Cũng liền một chút mà thôi, đi làm trái trứng cơm chiên a, ăn đều không có ăn một miếng. Hồng Tây lắc đầu, trực tiếp nhường hắn đem đồ vật bưng xuống dưới. Không phải đâu, Viên Nhuận đại sư tứ phẩm thức ăn, thậm chí ngay cả ăn dục vọng đều không có sao. Ta thế nhưng là ngụm nước đều nhanh không ngừng được a. Ngươi gần nhất không ở Đài Thủy Thành a? Một tuần trước, cái này gọi Hồng Tây Linh Trù ở trong Túy Tiêu lâu điểm một phần linh thiện về sau, vẻn vẹn nếm thử một miếng, liền nhất định chính là heo ăn, phải gọi chủ bếp đi ra giải thích. Đúng vậy a, về sau cái kia mập mạp ở trong phòng bếp không biết làm một đạo món gì. Dù sao ta là không thấy được, chẳng qua là lúc đó cái mùi kia cơ hồ truyền khắp toàn bộ Đài Thủy Thành. Sau đó Viên Nhuận đại sư liền tuyên bố, cái này Hồng Tây sau này sẽ là sư phụ hắn. Có khoa trương như vậy sao? Ngươi có phải hay không mù? Không thấy được Viên Nhuận đại sư mấy ngày này trù nghệ tiến triển bao nhiêu không? Ta cũng có thể cảm giác được. Vừa mới đạo kia Viên Nhuận đại sư thành danh món ăn lá sen chân châu tròn linh khí, so với trước kia chí ít tăng trưởng gấp đôi. Ngươi cảm thấy, nếu như không phải đẳng cấp cao hơn linh trù, làm sao có thể để Viên Nhuận đại sư trong thời gian ngắn như vậy tiến bộ nhiều như vậy? Ngừng kinh, doanh một tuần Túy Tiêu lâu bên ngoài, một đám người chính đứng xem động tĩnh bên trong. Dựa theo kế hoạch, Viên Nhuận là muốn đóng cửa lại, hảo hảo tôi luyện một phen tài nấu nướng của mình, nhưng là Hồng Tây lại làm cho hắn đem đại môn rộng mở. Ngay từ đầu, Viên Nhuận cũng không biết nguyên nhân, nhưng khi bản thân lòng tin tràn đầy đem đắc ý của mình món ăn đặt ở Hồng Tây trước mặt thời điểm, trước từ sắc hương vị bên trên phê bình một phen, sau đó chỉ ra Viên Nhuận mới xử lý quá trình bên trong xuất hiện sai lầm. Nếu như không phải là bởi vì Hồng Tây ngay từ đầu vẫn ngồi trong đại sảnh uống trà, Viên Nhuận đều cảm thấy Hồng Tây có phải hay không toàn bộ hành trình nhìn xem hắn, lại có thể thông qua một món ăn liền chỉ ra thiếu sót của mình. Mà khi Viên Nhuận nhìn thấy Hồng Tây một chút cũng không tị hiềm Túy Tiêu lâu trong ngoài nhân viên, trực tiếp đem thiếu sót của mình toàn bộ nói ra về sau, xấu hổ đơn giản muốn đem mặt chôn đến một bên 36D trong khe. Sau đó Viên Nhuận liền hóa xấu hổ vì động lực, dòng dã 7 ngày không có nghỉ ngơi qua. Nhưng là bây giờ, nghe được Hồng Tây để cho mình làm một phần đơn giản nhất trứng cơm chiên lúc, Viên Nhuận trực tiếp liền nổi gióa. Nói đùa cái gì, loại phàm nhân này ăn đồ vật, có cái gì tốt luyện tập? Nhìn lướt qua một trường vỗ nát cái bàn Viên Nhuận, Hồng Tây khóe miệng hơi hơi dơ lên, không nói nhiều lời, trực tiếp đi tới phía sau phòng bếp. Cũng không lâu lắm, một phần kim quang lóng lánh, phiêu hương bốn phía, linh khí sung mãn trứng cơm chiên liền bày tại Viên Nhuận trước mặt. Đây là cảm thụ được trứng cơm chiên phía trên linh khí, còn có cái kia mùi thơm mê người, cảnh đẹp ý vui vẻ ngoài. Viên Nhuận phát thệ, chính là Túy Tiêu lâu tông chủ đại nhân đều không có bản sự này. Tĩnh tâm, Hồng Tây không nói thêm gì, nhìn xem Viên Nhuận dáng vẻ như có điều suy nghĩ, Hồng Tây trong lòng không biết có bao nhiêu sảng khoái. Nguyên lai đại sư huynh làm là như vậy có đạo lý. Cảm giác này, thực sự là quá trang. À không phải, thực sự là quá khiến người ta say mê. Ngay tại Hồng Tây trầm mê ở làm gương sáng cho người khác trong khoái cảm lúc, một tuần không người đến Túy Tiêu lâu, lại có thể có người đi đến. Không chỉ có như thế, tựa hồ còn cùng Viên Nhuận không hợp nhau lắm. Đây không phải Viên Nhuận nha. Nghe nói ngươi còn bái cái sư phụ. Làm sao? Chính là cái này kim đan 5 tầng béo. À, cái này trứng cơm chiên. Là vị nào đại sư? Nhanh để cho ta gặp hắn một chút.